nghịch mệnh chi phản phái thượng vị. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra khỏi gian phòng cũ kỹ, Phó Bạch Trì không ngừng hướng về phía bìa rừng mà đi. Lúc này nàng đã bất chấp cái gì có thể lạc đường hay không, có thể gặp phải những con độc xà đáng sợ hay không. Phiếm hồng, hai mắt đau âm ỉ, nội công cắn trả dẫn tới đan điền đau nhức như bị hỏa thiêu. Nhưng Phó Bạch Trì cũng không quá mức lưu ý những thứ này. Nàng thầm nghĩ nhanh nhanh ly khai cái địa phương để cho nàng ghê tởm này, quên đi cái người để cho nàng khó chịu kia. Vốn tưởng rằng tạm thời không cách nào dùng nội công mình sẽ trúng chứng khí chi độc, nhưng đi liên tục rất lâu, Phó Bạch Trì lại phát hiện mình thủy chung không có xuất hiện trúng độc giới hạn. Nhớ tới trước đây hoa giả ngữ giúp mình giải độc, Phó Bạch Trì cho rằng thân thể của mình sinh ra chất kháng độc, sẽ không trúng độc nữa. Phát hiện này khiến cho sắc mặt Phó Bạch Trì hơi trầm xuống, dứt khoát, không hề cố kỵ tăng tốc bước chân, vòng qua những chính phái nhân sĩ kia, một mạch đi ra Quỷ Hợi Lâm. Lần nữa nhìn đến thế giới bên ngoài, Phó Bạch Trì lại có loại cảm giác dường như đã trải qua mấy đời. Thấy có người của Tùng Trần Phái đang lưu lại ở ngoài rừng, Phó Bạch Trì cũng không định hiện thân, mà là lướt qua tầm mắt của bọn họ, từ đường nhỏ bên kia nhanh chóng chạy xa. Đoạn đường này nàng chạy thật lâu, biết rõ không có người đuổi tới, nàng vẫn muốn chạy càng xa càng tốt, thẳng đến thân thể không thể động đậy nữa, nàng mới thống khổ ôm bụng ngồi dưới đất. Chỉ tiếc, thân thể dừng, nhưng lòng cùng tâm tư của nàng làm thế nào cũng không thể an tĩnh lại. Trong trí nhớ, khắp nơi tràn đầy dấu vết của hoa giả ngữ. Không phải Phó Bạch Trì không nghĩ qua hoa giả ngữ sẽ may mắn tránh khỏi kiếp nạn, rất nhiều lần mơ tới cảnh tượng hai người gặp lại nhau. Nhưng điều duy nhất nàng không ngờ tới, chính là mình sẽ bị xem như kẻ ngu si mà đùa bỡn. Nghĩ đến lúc trước hai người gặp lại bên hồ, còn có nàng dùng tên giả A Cửu, nàng đối với mình đủ loại ôn nhu, cùng với thỉnh thoảng câu dẫn. Rõ ràng những thứ này đều là ngọt ngào, nhưng vào thời khắc này lại trở thành quá khứ để cho Phó Bạch Trì không gì sánh được muốn quên đi. Người kia dùng một thân phận khác nhích lại gần mình, đem toàn bộ thể xác và tinh thần của mình cướp đoạt. Nàng muốn chứng minh cái gì? Phản bác khi xưa mình nói không thích nữ tử, hay là muốn chứng minh lực hấp dẫn của nàng với mình? Nghĩ đến những phân đoạn cầu huyết trong kịch hiện đại sau khi chiếm được người lại bỏ rơi, Phó Bạch Trì tự giễu cười rộ lên, chẳng biết từ khi nào thì bắt đầu, nàng đúng là trở thành người bị hại trong cái loại phân đoạn này cầu huyết sao? Ngọc bội còn thật tốt treo giữa cần cổ, chìa tay chạm đến, Phó Bạch Trì hậu chi hậu giác phát hiện mình lại làm động tác quen thuộc này, không khỏi có chút căm tức. Nàng hồn hển đem ngọc bội gỡ xuống, giơ tay lên muốn đem nó ném đi. Nhưng động tác lại cứng ngắc tại chỗ, giống như là có lực lượng vô hình đang ngăn cản nàng, để cho nàng luyến tiếc vứt đi. Vô liêm sỉ, hoa giả ngữ ngươi cái này vô liêm sỉ. Mắt đỏ đem ngọc bội thu lại, cảm thấy thân thể có chút khí lực, Phó Bạch Trì lần nữa đứng lên, chậm rãi đi về hướng thành trấn gần nhất. Tuy rằng trấn nhỏ xa xôi không so được với Hôi Lan Thành, nhưng lưu lại nơi này sẽ chỉ làm Phó Bạch Trì nghĩ khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đường hướng phương Bắc đi tới, ước chừng nửa canh giờ, Phó Bạch Trì mới nhìn thấy một trấn nhỏ có chút xa xăm. Nàng cau mày, từ trong lòng ngực móc ra chút bạc vụn còn dư lại đưa cho trưởng quỹ khách sạn, sau đó liền kéo thân thể mệt mỏi lên lầu. Thấy giường chiếu sạch sẽ bên trong, Phó Bạch Trì không hề nghĩ ngợi, cũng lười tắm liền trực tiếp nằm trên đó. Nàng bị nội công cắn trả rất nặng, mặc dù bây giờ không có gì đáng ngại, nhưng chắc chắn là đả thương lá lách. Nếu là trước đây Phó Bạch Trì tất nhiên sẽ sợ chết muốn chết, nhưng bây giờ cũng không biết là như thế nào, cho nên ngay cả tánh mạng của mình đều có chút không thèm để ý. Nghĩ đến những người vì yêu muốn chết muốn sống trong kịch truyền hình mình thấy trước đây, Phó Bạch Trì đột nhiên cảm giác được, tình huống bây giờ của mình cùng các nàng ngược lại cũng có vài phần tương tự. Mơ mơ màng màng đã ngủ, bởi vì trọng thương, Phó Bạch Trì ngủ rất say, nàng không có phát hiện, sau khi nàng ngủ, cửa phòng bỗng nhiên vô cùng chậm rãi bị đẩy ra. Một cái hồng sắc thân ảnh đi tới, nhìn gương mặt tái nhợt của nàng hồi lâu, sau đó đem thuốc trong ngực để vào trong miệng nàng, chỉ dừng lại một hồi, liền lẳng lặng ly khai, phảng phất như chưa từng đến. Sắc trời dần dần tối, khách sạn cũng náo nhiệt lên. Người ở trong phòng nhao nhao xuống lầu dùng cơm. Mà so với náo nhiệt trong này, ngoài phòng lại có vẻ dị thường quạnh quẽ. Gió rét thấu xương thổi bay vạt áo, để cho người đi đường nhịn không được đem y phục buộc chặt. Ngồi trên nóc nhà, Hoa Dạ Ngữ lẳng lặng nhìn gian phòng của Phó Bạch Chỉ cách đó không xa, cho dù không có mở cửa sổ, nhưng chỉ nhìn ánh nến thắp sáng trong phòng, nàng đã cảm thấy dị thường an tâm. Máu tươi theo đầu ngón tay chảy xuống, Hoa Dạ Ngữ lười đi xử lý, cũng đúng lúc tiện nghi đã đói bụng thật lâu ban si. Thấy nó lại gần, dùng cái miệng bén nhọn đâm rách ra, tham lam uống máu của mình, Hoa Dạ Ngữ khép hờ hai mắt, lấy tay ma sát nửa khuyết ngọc bội. Nàng một mạch theo Phó Bạch Chỉ đến nơi này, mặc dù lúc này chính là thời điểm sinh tử tồn vong của Minh Tuyệt Cung, nàng lại hoàn toàn bỏ đi không mang theo chút do dự. Minh Tuyệt Cung cũng tốt, mình cũng được, so với Phó Bạch Chỉ hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Hoa Dạ Ngữ cũng không biết tại sao mình muốn đi theo, nàng chỉ là biết, không thể để cho Phó Bạch Chỉ cứ vậy rời đi, bằng không cuộc đời này nếu mình muốn gặp nàng, liền thực sự rất khó. Ban Si, nàng nhất định là rất chán ghét ta đi. Bằng không cũng sẽ không vội vã muốn rời khỏi như vậy. Nhưng ta còn là không muốn để cho nàng đi, rõ ràng. Đều cái bộ dáng này, nhưng ta còn là ích kỷ muốn nhìn nàng thêm vài lần, kiểu này nên làm thế nào cho phải. Uống đủ máu rồi, Ban Si an tĩnh ngây ngô ở một bên, nhưng Hoa Dạ Ngữ không có xử lý vết thương, máu tươi theo ngón tay nhỏ xuống trên nóc nhà, dọc theo mái ngói màu đen kéo dài một chút xuống phía dưới, cuối cùng chảy qua sát mép, nhỏ xuống mặt đất. Ban Si mặc dù có thể nghe hiểu, nhưng không cách nào trả lời Hoa Dạ Ngữ, mắt thấy người nọ hư nhược nằm trên nóc nhà, sắc mặt tái nhợt dọa người. Với tư cách là cổ Hoa Dạ Ngữ nuôi, Ban Si không khỏi khẩn trương. Chủ chết mất theo, nếu Hoa Dạ Ngữ chết, chính nó cũng sẽ bị tiêu diệt theo. Thấy Ban Si không ngừng dùng cánh đi chạm tay chảy máu của mình, Hoa Dạ Ngữ câu dẫn ra khóe miệng, lấy tay che khuất hai tròng mắt hiện lên hơi nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban Si, ta vô sự, đêm nay chúng ta liền ngủ ở đây thế nào? Ở chỗ này, coi như là một loại khác làm bạn đi. Hoa Dạ Ngữ nói, âm thanh cũng dần dần yếu ớt đi xuống. Nhìn nàng thực sự ngủ trong gió rét, Ban Si thê lương kêu vài tiếng, nhưng đều không thể đánh thức người uể oải quá độ, đơn giản cuộn thành một đoàn nằm ở hai bên trái phải, hai tròng mắt nhìn chằm chằm căn phòng của Phó Bạch Chỉ. Một đêm này ngủ say, bất quá là tiêu hao uể oải. Phó Bạch Chỉ lúc tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau, ánh nắng treo ở bên ngoài, bất giác để cho nàng có vài phần chói mắt. Cảm thấy thân thể tựa hồ đã tốt rồi hồi lâu, nàng có chút vô cùng kinh ngạc thế nào mình chỉ vừa ngủ lại cảm giác nội thương sẽ khỏi hẳn. Cảm thấy trong miệng mơ hồ lưu lại hương vị ngọt ngào khí tức, Phó Bạch Chỉ vội vàng liếc nhìn mảnh vải nàng kẹp ở khe cửa trước khi ngủ, quả nhiên đã không cánh mà bay, chứng minh có người tiến vào gian phòng của mình. Hầu như không cần suy nghĩ nhiều cũng biết là ai đã tới đây, Phó Bạch Chỉ nhíu mày, lại có loại không cách nào phát hỏa rồi lại đặc biệt cảm giác không thoải mái. Này giống như là bị người theo dõi vậy, để cho nàng thế nào cũng không được tự nhiên. Vội vàng đi xuống lầu kết liễu sổ sách, Phó Bạch Chỉ nhìn còn dư lại không nhiều lắm bạc, bắt đầu gặp khó khăn. Từ nơi đây trở lại Thương Khung Môn nàng cần một con ngựa, nhưng nếu mua ngựa, tiền lương thực trên đường tuyệt đối không đủ. Lúc này Thương Khung Môn cũng tham gia hành động vây quét Minh Tuyệt Cung, nhưng Phó Bạch Chỉ thật ra không thấy có đệ tử mình quen thuộc qua đây. Nói vậy hiện tại Thương Khung Môn không có mình nhất định là hỏng, cái gọi là tham gia cũng bất quá là tùy tiện phái vài người qua loa cho xong. Giữa lúc Phó Bạch Chỉ mặt ù mày trao, bỗng nhiên có người đụng phải nàng một chút, vừa vặn rớt cái túi tiền bên chân mình. Phó Bạch Chỉ vội vàng đem túi tiền nhặt lên muốn trả lại cho nàng, nhưng ngẩng đầu nhìn lên. Đâu còn cái bóng của người kia. Mở túi tiền ra, Phó Bạch Chỉ nhìn số bạc trắng loa bên trong, suy tư một hồi, vẫn là cầm tiền đi mua vật mình cần. Đặt thức ăn trên lưng ngựa, Phó Bạch Chỉ dắt ngựa chậm rãi đi ra ngoài. Nàng không có trực tiếp lên ngựa, mà là thủy chung lưu ý động tĩnh chung quanh, thấy một bóng người ở phía sau cây trốn trốn tránh tránh, tuy rằng người đang ẩn núp, nhưng một con chim chóc cả người đen kịt quả thực quá mức quỷ dị. Phó Bạch Chỉ cố nén ngực khó chịu, tiếp tục kiên trì về phía trước, lại phát hiện bóng người kia cũng theo sau. Một đường đi một chút dừng một chút, Phó Bạch Chỉ đi đến bên hồ rửa tay và mặt, ngồi dưới đất uống rượu trắng mua được, đồng thời cũng chú ý tới cái người trốn cách đó không xa kia. Ngực tức giận càng khó mà kiềm nén, Phó Bạch Chỉ bỗng nhiên đứng lên, chợt đem rượu uống một nửa quăng trên mặt đất, nhìn bóng người phía sau hòn đá kia, cũng đem túi tiền trong túi ném xuống. Hoa Dạ Ngữ, ta biết ngươi theo ta, ra đây. Từ khách sạn tỉnh lại trong nháy mắt, Phó Bạch Trì liền biết Hoa Dạ Ngữ vẫn theo nàng, ngay cả túi tiền kia, bao quát con ngựa này, chỉ sợ cũng đều là người nọ vì mình chuẩn bị. Rõ ràng ngực có vài tia mừng rỡ vì được để ý, nhưng Phó Bạch Trì vẫn không cách nào chịu được hành động như vậy của đối phương. Có ý gì, nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Bạch Trì chịu đủ rồi loại cảm giác bị người chế trụ này. Lẽ nào Hoa Dạ Ngữ thực sự nghĩ bởi vì nàng tùy tiện giúp mình xử lý những việc này mình sẽ tha thứ nàng? Phó Bạch Trì sẽ không dễ dàng tiện nghi Hoa Dạ Ngữ như thế. Nàng vẫn muốn ly khai, hơn nữa nhất định sẽ không trở lại nữa. Nàng nói được thì làm được. Hoa Dạ Ngữ, ta biết ngươi trốn ở đó, không ra liền cút cho ta quay về Minh Tuyệt Cung của ngươi. Thấy Hoa Dạ Ngữ sau khi nghe xong lời của mình thủy chung trốn ở phía sau tảng đá, Phó Bạch Trì nghĩ tức giận hơn lại không nhịn được muốn cười. Tâm tình như vậy nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra, rõ ràng bị đối phương thương thấu tâm, nhưng nhìn đến người này một đường theo mình, rồi lại nhịn không được nhẹ ra. Nàng hiện tại không thể thay đổi chủ ý, nói phải ly khai chính là ly khai. Đúng như Phó Bạch Trì suy nghĩ, cái người trốn ở tảng đá phía sau kia, đích thật là Hoa Dạ Ngữ. Nàng vốn cho là mình làm đủ tinh tế, cũng không có lộ ra bất luận cái kẽ hở gì, lại không nghĩ rằng vẫn bị Phó Bạch Trì phát hiện. Tim chậm rãi đập nhanh hơn theo tiếng người kia gọi, Hoa Dạ Ngữ sợ đến đỏ mũi, không biết mình nên đi ra ngoài hay là nên ly khai. Nghe được Phó Bạch Trì lại một lần nữa gọi mình, thân thể Hoa Dạ Ngữ run lên, cuối cùng vẫn cúi đầu, bước từng bước nhỏ đi ra ngoài. Nhìn người đứng ở chỗ xa, lòng Phó Bạch Trì vốn là tràn đầy tức giận đúng là tiêu thất rất nhiều. Vết thương trên người Hoa Dạ Ngữ so với chính mình nặng hơn rất nhiều, nhưng trước sau vẫn theo mình, sợ là cũng không có thời gian chữa thương. Thấy nàng tóc dài xõa xuống đầu, hai chân khép lại cùng một chỗ, hai tay thập phần khẩn trương nắm chặt làn váy. Bộ dáng này giống như là tiểu tức phụ phạm sai lầm, để cho Phó Bạch Trì cười. Rốt cuộc ai mới là người nên ủy khuất? Thế nào người này làm giống như là mình khi dễ nàng? Ngươi còn theo ta làm cái gì? Thế nào, ngươi còn muốn cường thượng ta lần nữa? Hay là ngươi nghĩ trêu chọc ta còn chưa đủ? Đi tới bên người Hoa Dạ Ngữ, Phó Bạch Trì nhìn gương mặt không có mang mặt nạ của nàng, khuôn mặt tiều tụy nhỏ nhắn đầy yêu sầu cùng hoang mang, để cho Phó Bạch Trì không khỏi có chút nhẹ dạ, nhưng vẫn là nói lời tuyệt tình. Không có, Hoa Dạ Ngữ thấp giọng trả lời. Âm thanh nhỏ đến không thể nhỏ hơn. Nga, vậy ngươi chắc là không có chuyện gì, trở về đi. Tuy rằng ngực không hề nhẫn, Phó Bạch Trì vẫn cau mày nói hết lời, xoay người ly khai. Chăm chú bóng lưng của nàng, Hoa Dạ Ngữ vươn tay ra, nhưng thủy chung không thể nắm lấy vạt áo của Phó Bạch Trì. Ngực có cái âm thanh đang hò hét, khiến cho toàn thân Hoa Dạ Ngữ gấp rút phát run, ngay cả ngón tay cũng đang run rẩy. Cái thanh âm kia đang nói cho nàng biết. Để cho nàng nói ra, giữ lại người yêu trước mắt. A Trì, đừng đi, tác giả có lời muốn nói, ôi chao nha nha, từ lúc đăng chương ngày hôm qua, Luân gia chỉ biết sẽ có một đoàn phụ phân sư tỷ sẽ nghênh đón, sau đó nhìn bình luận quả thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khụ khụ, kỳ thực Luân gia vẫn là vô cùng yêu sư tỷ, nói sư tỷ ích kỳ kỳ thực cũng có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một chút, dù sao. Người ngươi nghĩ 6 năm xuất hiện ở trước mặt ngươi, sau đó đeo mặt nạ lừa ngươi, cưỡng ngươi, sau đó ở thời điểm ngươi thật vất vả muốn tiếp nhận nàng, phát hiện người này lại là người 6 năm trước, là ai cũng sẽ có loại tất ôm cảm giác. Sư tỷ không chỉ là tức giận, kỳ thực cũng là ngạo kiều, không sai, sư tỷ ngươi cái này ngạo kiều công, đánh ngươi Nga. May mà ướt muội của ta còn là người dễ chịu, biết vứt bỏ Minh Tuyệt Cung vạn lý truy thê. Bất quá! Ta luôn cảm thấy, một trong những nguyên nhân đại gia sở dĩ đen sư tỷ, rõ ràng là sư tỷ cái này ngạo kiều sống sĩ diện chết chịu tội, đem chúng ta hái mặt nạ không có làm XXX, mặc dù chương trước đó ta nói qua là cao năng. Có hát, nhưng ngược cũng là một loại cao năng, hơn nữa, loại sự tình XXX này, không nhớ ra được, nước đến tụ thành, có yêu có địa điểm có tư thế có tình ý điều động ích, mới là tốt ích, cho nên... Sau khi gỡ mặt nạ cao thành ích sẽ có, nhưng đều không phải hiện tại. Bất quá, trải qua đến chương hình như rất nhiều tà giáo lại đi ra, cái gì viện thủ ích ướt muội ích ban si. Tiểu Hắc, vì sao thấy ướt muội ích ban si nghĩ như vậy cười đấy? Này Trương có tính không tà giáo đảng phúc lợi a? À, ha ha ha, nghĩ đến sư muội tự cho là thành công núp ở phía sau cây, kết quả bị ban si bại lộ đã nghĩ cười a. À, cầu sư muội biết chân tướng sau ám ảnh trong lòng mặt nạ a. À, ướt muội nga ha ha ha, cây này nhìn thật lớn, ta trốn ở phía sau cây, sư tỷ nhất định nhìn không thấy ta. Ban si giác giác, sư tỷ, ban si con chim chết này theo ta làm chi a? À, còn có hoa giả ngữ kỹ thuật theo dõi người của ngươi cũng quá kém đi. Ướt muội, trời ạ, à, sư tỷ lại không có tiền, tại sao có thể làm nữ nhân của ta? Sư tỷ tại sao có thể không có tiền? Tiểu Hắc, đi, biến thành người, đem tiền túi cho sư tỷ. Ban si, giác, giác, sư tỷ, ngọa tào, hoa giả ngữ ngươi là ngu xuẩn sao? Có ai rơi tiền sẽ rơi một túi vàng lá a? À, đừng cho là ta không biết các ngươi Minh Tuyệt Cung chính là dùng vật này làm trang sức phẩm. Mọi người, ướt muội tài đại khí thô không có biện pháp. Ướt muội, sư tỷ đang uống nước. Trời ạ, à, đây là nước sư tỷ rửa mặt. Ban si, đi, giúp ta nói cho Minh Tuyệt Cung người, trước không nên cùng chính phái người đánh nhau. Ta yêu cầu bọn họ trong vòng 3 ngày tháo nước hồ này, đem nước sư tỷ đã dùng qua giữ trong hầm nước. Ta muốn mỗi ngày đều dùng nước sư tỷ đã dùng rửa mặt. Ban si, giác, giác, sư tỷ, hoa giả ngữ, người lăn ra đây cho ta. Nhãi con, ta nên chết ngươi, còn theo ta phải không? Ướt muội, sư tỷ, ngươi nghe ta giải thích, tuy rằng ngươi đánh nát mặt nạ nạm 888 khối kim cương nam phi thật của ta, nhưng ta vẫn yêu ngươi, ngươi nghe ta giải thích a. À, sư tỷ, ta không nghe. Ta không nghe, ta không nghe. Ban si, giác, giác, cách Trương.